Bậc thầy thẻ bài, chương 240, mọi người đều biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mai thành phố Thanh Minh, trong cửa hàng, Lục Minh đang nghiêm túc chế tạo thẻ bài, xẹt, xẹt, tiếng bút di chuyển khe khẽ, thẻ thần trộm, thẻ thoi mây 4 sao, dịch chuyển trung tâm nghề nghiệp của kẻ địch đến bên cạnh người thi triển, hiệu quả của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi thực lực của kẻ địch. Thẻ thần trộm mạnh sao? Mạnh, chiến sĩ năng lượng 5 sao còn phải chịu thua, nó có thể không mạnh sao? Thế nhưng, nó chỉ có thể dùng được trong điều kiện là không có người nhằm vào. Ưu điểm của thẻ thần trộm nằm ở chỗ người khác không biết năng lực của nó là gì, càng không biết phải đề phòng như thế nào, thế nên mới có vẻ mạnh như vậy. Đến khi thông tin về tấm thẻ này hoàn toàn được biết đến, Lục Minh khẳng định sẽ có rất nhiều người bắt tay nghiên cứu tấm thẻ bài này, nghiên cứu cách phá giải nó, hoặc nhằm vào năng lực tính chất để phế bỏ tấm thẻ này. Đến lúc đó thứ được gọi là thẻ thần trộm sẽ biến thành trò cười. Vì thế tấm thẻ bài mà anh đưa ra không thể là tấm thẻ này. Nhưng những tấm thẻ khác không thể lừa được mọi người, cao thủ tu luyện người ta cũng không phải là kẻ ngu, vậy thì chỉ có một biện pháp có thể giải quyết được chuyện này. Tối ưu hóa thẻ thần trộm, biến tấm thẻ này thành một tấm thẻ bài thích hợp hơn. Quả thật, bản thân thẻ thần trộm đã đạt đến cực hạn của thẻ 4 sao, cho dù dung hợp tia chớp cũng không thể tăng cấp nhưng Lục Minh lại có thể tối ưu hóa. Bởi vì cách tối ưu hóa của anh là tối ưu hóa ngược. Đúng vậy, không sai, tối ưu hóa ngược, Lục Minh dựa theo kinh nghiệm học được từ Tim Cook và Hoàng Nhân Huân trong kiếp trước, dòng điện thoại iPhone mới không bán được thì phải làm sao? Nvidia các mới không bán được thì phải làm sao? Việc tối ưu hóa ngược sẽ giải quyết được việc này. Phạm vi bao quát của thẻ thần trộm quá rộng, tất cả nghề nghiệp đều phải chịu tai ương. Không được, nhất định phải tối ưu hóa. Do đó, Lục Minh tối ưu hóa mất, bác phạm vi ảnh hưởng quá rộng. Đi, tấm thẻ thần trộm này về bản chất là thẻ thoi mây 4 sao, anh đã nghiên cứu cặn kẽ, có thể điều chỉnh các tính năng lớn, các khuôn mẫu. Nhất là, đường vân hạn chế cơ bản này. Quá dễ dàng, còn về đường vân, Lục Minh nhìn về phía mặt trái của tấm thẻ bài. Mặc dù 4 sao cực hạn đã rất phức tạp nhưng đối với các cao thủ của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài mà nói thì cũng sẽ không quá khó khăn. Thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn là hiểu ngay. Làm phức tạp hơn một chút, thế là Lục Minh tối ưu hóa mất. Bác dễ dàng chế tạo thẻ thần trộm, bởi vì anh thêm một lượng lớn các đường vân như vô hiệu, mặt xấu, lặp lại, vào những chỗ trống trên mặt trái tinh xảo của tấm thẻ. Cuối cùng, độ khó của việc chế tạo tăng vọt, một tấm thẻ bài vốn dĩ chỉ mất một tiếng đồng hồ để chế tạo thì nay sẽ mất rất nhiều ngày. Yêu cầu năng lượng quá thấp, chỉ cần 10.000 điểm năng lượng là có thể thi triển. Do đó, Lục Minh tối ưu hóa mất. Bác yêu cầu năng lượng của thẻ thần trộm quá thấp, mới đầu chỉ cần 10.000 điểm năng lượng, bây giờ trở thành 30.000. Phức tạp hơn, Lục Minh nhìn lại thành quả của mình, vô cùng hài lòng. Tên của thẻ bài, thẻ thần trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả của thẻ bài, di chuyển trung tâm nghề nghiệp của chiến sĩ năng lượng lại gần người làm phép, hiệu quả của nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi thực lực của kẻ địch. Cấp thẻ bài, 4 sao, yêu cầu năng lượng, 30.000 điểm. Sau khi trải qua 2 lần xếp lớp, hiệu quả này có thể trở thành 10.000 điểm. Thành công rồi, Lục Minh cảm thấy mỹ mãn. Nhìn xem, kỹ thuật tối ưu hóa này sắp theo kịp Bluehole chưa? Có ai dám không phục? Một lúc lâu sau, Lục Minh mới chế tạo xong. Vài tấm, thẻ thần trộm, mới tinh được ra đời. Anh đứng dậy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, dường như có thể cảm nhận được một luồng hơi thở vừa mạnh mẽ vừa thần bí đang tiến về phía thành phố Thanh Minh, từ từ bao vây lấy nơi này. Đó là một cảm giác đè nén khi có vô số kẻ mạnh xuất hiện. Anh biết rõ, rất nhanh, sẽ có người từ các hiệp hội lớn, và các thế lực đến đây, đến để điều tra hoặc nghiên cứu tấm thẻ bài này, hoặc để cướp nó. Có lẽ thành phố Thanh Minh sắp trở thành một chiến trường. Tiểu Bạch, Lục Minh bỗng nhiên ngoảnh đầu lại. Em đây, Tiểu Bạch đang đọc sách thì ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư phụ. Thích nơi này không? Lục Minh mỉm cười, dạ thích, Tiểu Bạch gật đầu, cô bé rất thích nơi này. Có thể học chế tạo thẻ bài, có thể tu luyện, có sư phụ làm bạn, thỉnh thoảng còn có thể gặp cha, có đôi khi học sư phụ nằm phơi nắng, thỉnh thoảng lại chờ mình. Rất tuyệt vời, vậy thì tốt, Lục Minh mỉm cười, trong góc phòng, hai tấm thẻ gốc đang điên cuồng sáng lên. Mà lúc này, máy truyền tin vốn đang điên cuồng chấn động bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Không cần hỏi, nhất định biết anh là người chế tạo ra tấm thẻ bài nên tìm đến cửa, đáng tiếc là bởi vì số lượng quá nhiều, nên Lục Minh không làm ăn được gì cả. Lục Minh nhìn một chút, đã hoàn toàn chết máy, anh tắt máy đi rồi khởi động lại, thanh thông báo đã hiển thị 9.999 tin nhắn, căn bản không có cách để kiểm tra. Trong mơ hồ, anh nhìn thấy rất nhiều ký hiệu của các thẻ bài. Sau đó, lại chết máy, được rồi, Lục Minh thở dài, xem ra tạm thời không thể sử dụng máy truyền tin, anh dùng máy truyền tin của Tiểu Bạch lướt tin tức trên mạng, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu. Mà giây phút này, trên mạng, tin tức về, chuyện tình cảm của Trương Dương, vẫn còn tiếp tục, chẳng qua chuyện của ông ta chỉ là hiểu lầm, khi cộng đồng mạng ra tay tìm hiểu mới phát hiện, những người sáng tác ra mấy câu chuyện này phần lớn đều là các kênh truyền thông muốn ké phim, thế là không ai quá hứng thú nữa. Chỉ có trang web bắt đầu bằng chữ S nào đó, đã có người dùng nó để làm tư liệu và viết ra 10 chuyện ngắn hát, chuyện của Trương Dương cũng trở thành một trong những tư liệu sống kinh điển của trang web đó. Như vậy, việc này mới xem như lắng xuống, ánh mắt của mọi người lại hướng về cái chết của kẻ nghèo kia, hướng về phía tấm thẻ bài thần bí quen thuộc kia một lần nữa. Hiệp hội chiến sĩ năng lượng, nhớ kỹ, nhất định phải khống chế được tấm thẻ bài kia, tuyệt đối không thể để nó truyền ra ngoài. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Nhớ kỹ, nhất định phải đem được tấm thẻ đi, thế lực thần bí nào đó, nhớ kỹ, xóa sạch tất cả dấu vết lúc tất yếu, giết chết Lục Minh. Tổ chức thần bí nào đó, nhớ kỹ, phải bảo vệ Lục Minh bằng bất cứ giá nào. Giây phút này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số người hướng về phía thành phố Thanh Minh, sóng gió nổi lên, có điều khi bọn họ đi đến mắt bão, đến cửa hàng ở khu trung tâm thành phố Thanh Minh, ai nấy đều ngạc nhiên vì cửa hàng chỉ có mỗi một tấm áp phích trơ trọi. Cuộc bán đấu giá của thẻ thần trộm sắp bắt đầu, mời quét mã dưới đây để đăng nhập vào trang web bán đấu giá. Mọi người bối rối, còn có thể như thế sao? Bà nó, một vài cao thủ lập tức bùng nổ, tôi đường đường là 6 sao. Câm miệng, một người lạnh lùng nói, có ai không phải là 6 sao chứ? Kêu la cái gì, ông lại dám, cao thủ tức giận, liếc mắt nhìn ông ta, sau đó quyết định câm miệng lại. Bởi vì, người này là 6 sao đỉnh cao. Huống hồ, ông ta cảm nhận được hơi thở của cảnh sát. Cảnh sát cũng đến, quả nhiên, tôi biết kiểu gì Lục Minh cũng có chuẩn bị trước. Điểm sáng màu đỏ ở trước cửa là gì? Hình như là livestream, khiêm tốn một chút đi. Các cao thủ không nói nữa. Thế là một nhóm tiền bối có sức mạnh đáng gờm thành thật ngồi ở trước cửa hàng của Lục Minh, cầm máy truyền tin lên, điên cuồng quét mã trên tấm áp phích ở trước cửa. Tít, tít, âm thanh quét mã liên tục vang lên. Mà lúc này, trên một trang web bán đấu giá, các thế lực không ngừng tăng lên. Được lắm, Lục Minh nhìn từ phía xa, vô cùng hài lòng, anh nhìn xem, như vậy thì căn bản không cần phải xuất hiện, an toàn biết bao nhiêu. Còn việc bán đấu giá, tiến hành trên trang web là được, chậc chậc, bây giờ là thời đại công nghệ thông tin được không? Là một nhân viên lập trình, những việc như thế này có thể nói là quen tay hay làm. Có điều đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện hơi thở đáng sợ quét sạch cả khu vực này. Mọi người đều chấn động, bảy sao thế mà lại đến đây, từng hơi thở của người tu luyện bảy sao khác xuất hiện làm mọi người hoảng sợ, những người tu luyện đang thầm mưu tính thì lại càng run rẩy, không dám lộn xộn. Lục Minh, lại đây, một người đàn ông trung niên lên tiếng tóm lấy Lục Minh đang trốn ở phía xa. Ông là, Lục Minh cẩn thận nhìn về bên đó, đại diện của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, người nọ thở dài, yên tâm, có ta ở đây, không ai dám động đến cậu đâu. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Lục Minh yên tâm rồi. Mấy vị này, đại diện của Hiệp hội chiến sĩ năng lượng. Sắc mặt của một người tái xanh, liếc nhìn về phía Lục Minh. Ồ, Lục Minh không dám đáp lời, anh sợ sẽ bị đánh chết ngay tại đây. Đại diện của Hiệp hội chuyên gia triệu hồi. Một người khẽ gật đầu chào hỏi. Lục Minh, ồ, cao thủ của Hiệp hội chuyên gia triệu hồi cũng đã đến, chẳng lẽ muốn báo thù chuyện lần trước. Lục Minh hơi chột dạ. Sau đó, anh nhìn về phía người cuối cùng. Đại diện của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố, người nọ mỉm cười, hả, Lục Minh ngạc nhiên, Hiệp hội chuyên gia nguyên tố đến đây làm gì? Yên tâm, đại diện của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố cười vui vẻ. Ta chỉ đến để hóng Dreamer thôi, hóng Dreamer, mồ hôi của Lục Minh tuôn ra như mưa, bỗng nhiên nhớ đến trận chiến tranh giành vị trí thứ nhất của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố và Hiệp hội chiến sĩ năng lượng, Hiệp hội chuyên gia nguyên tố vẫn luôn nằm ở vị trí thứ hai nên chắc chắn cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, vị này chỉ đơn thuần đến xem trò vui. Thế là, nơi này bỗng trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đại diện kinh khủng của các hiệp hội, các cao thủ bảy sao đã ra tay thì không có ai dám hó hé. Một lúc lâu sau, đại diện của Hiệp hội chiến sĩ năng lượng lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Mấy người có thể cút đi được rồi. Ngài hơi quá đáng rồi đó. Đúng vậy, chúng tôi có nhiều người như vậy. Chúng tôi cũng đường đường chính chính đến mua thẻ bài. Những người kia lập tức cảm thấy khó chịu, tuy ông là cao thủ bảy sao, nhưng ông cũng không thể quá đáng như vậy. Nếu như là một người thì bọn họ sẽ ủ rũ rời đi, nhưng bây giờ người đông thế mạnh. Cốt, đại diện của Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng chỉ vung tay lên là một đám người tu luyện 6 sao lập tức ngã xuống, phun ra máu tươi. Đi hoặc là chết, giọng nói lạnh như băng vang lên, ông quá đáng quá rồi đấy. Đây chính là nội thành, mấy người lại ngang nhiên phạm pháp. Chúng tôi muốn kiện ông, một đám người tu luyện 6 sao vừa đi vừa nói. Lục Minh, kiểu hò hét của mấy người có khác gì kiểu, tan học đợi ở cổng trường. Không, Lục Minh thấy bọn họ rời đi thì há miệng định nói thế mà lại không biết nói gì. Trời ơi, thật là nhiều đại gia đều chạy mất, đây đều là tiền đó. Ông nói xem mấy người đều là cao thủ 7 sao, chắc chắn cũng không thiếu tiền, chẳng lẽ không thể cạnh tranh một cách đường đường chính chính sao? Thật sự, anh vốn chỉ muốn nhân lúc nổi tiếng để kiếm chút đỉnh, lại không có ý định tiến vào. Kết quả thì sao, người bị dọa chạy, sao anh có thể gạt người ta? À, không phải, sao có thể bán được thẻ? Ha ha, đại diện của chiến sĩ năng lượng cười lạnh lùng. Chỉ 6 sao mà thôi, bọn họ không xứng để cạnh tranh với chúng ta. Chấm, phải không, Lục Minh ngơ ngác, chênh lệch giữa 6 sao và 7 sao lại lớn như vậy sao? Thế mà lại có sự khác biệt như vậy, rất kỳ quái sao, đại diện của chuyên gia nguyên tố vỗ lên vai anh, trầm giọng nói. Còn nữa, cậu phải nhớ kỹ, 7 sao là đại diện cho. Đại diện cho, ông ta đắn đo trong chốc lát, bỗng nhiên nói nhỏ với Lục Minh. Ta cho cậu xem một thứ rất thú vị. Hà, Lục Minh mờ mịt, câu trên câu dưới của người này sao không có chút liên quan gì vậy? Quyền hạn mua tấm thẻ thần bí lần này, đại diện của chuyên gia nguyên tố làm ra vẻ như đã thương lượng xong với Lục Minh. Ta đưa ra 3 triệu trước, nếu mọi người đồng ý thì cứ tăng giá, nếu không đồng ý thì ta sẽ mang đi. Lục Minh, 3 triệu, ông có lỗi với độ hot của nó ông biết không? Giá thấp nhất trong chương trình đấu giá của anh đã là 10 triệu rồi có được hay không? Có điều, đại diện của chuyên gia nguyên tố không để ý đến anh mà nhìn về phía đại diện của chiến sĩ năng lượng. Ông anh, tăng giá đi. Sắc mặt của người đại diện cho chiến sĩ năng lượng trở nên khó coi. Nhiều quá sao, đại diện của chuyên gia nguyên tố ngạc nhiên, cẩn thận từng chút một. Nếu không thì 2 triệu. Sắc mặt của người đại diện cho chiến sĩ năng lượng càng khó coi. 1 triệu, đại diện của chuyên gia nguyên tố xấu hổ. Ông tùy ý ra giá đi. Đại diện của chiến sĩ năng lượng. Lục Minh, ngạc nhiên, bán đấu giá còn có thể giảm giá xuống. Ha ha ha, xin lỗi, ta không diễn nổi nữa. Đại diện của chuyên gia nguyên tố bỗng nhiên cười lớn. Lục Minh, thấy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân từ Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng đồng nghĩa với việc người này nghèo rất mùng tơi, nếu như không đuổi mấy người kia đi, ông ta vốn không có tiền tham gia bán đấu giá. Ha ha ha ha ha. Cao thủ của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố cười lớn. Khóe miệng của người đại diện cho Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài cũng cong lên. Hiệp hội chiến sĩ năng lượng. Ha ha, hiệp hội nghèo rất mùng tơi. Sắc mặt của người đại diện cho Hiệp hội chiến sĩ năng lượng trở nên tái mét. Ông ta có thể nói gì? Bàn về thực lực bọn họ là số 1 số 2, không ai có thể địch lại. Bàn về tiền bạc, không nhắc đến cũng được. Chuyên gia nguyên tố còn có nghề phụ để kiếm thêm. Chuyên gia chế tạo thẻ bài thì lại càng không phải nói, bọn họ đại diện cho những người có tiền. Chuyên gia triệu hồi có nghề phụ buôn bán thú giữ cùng với cung cấp thịt cho những chuỗi nhà hàng lớn, nói chung là kiếm được kha khá. Chỉ có mỗi chiến sĩ năng lượng bọn họ, nghề phụ, chỉ có thể là phụ hồ hoặc cu ly. Dù sao, bọn họ tập trung tu luyện cơ thể, ám sát thì không bằng thích khách, bảo vệ lại không bằng người phòng tù. Người ta đều tu luyện những năng lực riêng, bảo vệ hoặc ám sát, nên bọn họ chỉ có thể thở dài. Về mặt kiếm thêm thu nhập, đúng là bọn họ không bằng những nghề khác. Ông ta có thể làm sao? Ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Vì thế, khi ông ta xin cấp tiền cho lần này, cấp trên do dự một lúc lâu mới cấp cho ông ta 1 triệu, lúc đó ông ta chỉ muốn đánh phòng tài vụ một trận. 1 triệu, trời ơi, ông ta thật mất mặt. Lục Minh im lặng, ồ thảo nào lúc nãy lại đuổi mọi người đi. Cậu yên tâm, đại diện của chiến sĩ năng lượng trầm ngâm trong chốc lát. Chúng ta không phải là hạng người chuyên lừa gạt người khác, mặc dù lần này không có tiền, nhưng ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu một vài thứ thích hợp. Hà, Lục Minh tò mò, Hiệp hội Chiến sĩ Năng lượng chúng ta có một cảnh hư ảo. Thích hợp nhất là dành cho những người tu luyện 3 sao muốn đột phá, có biết bao nhiêu người muốn đưa con cái mình vào đó để tu luyện, nếu như cậu đồng ý giao tấm thẻ bài cho chúng tôi. Cậu cũng có thể có một cơ hội, đại diện của Chiến sĩ Năng lượng nói. Lục Minh chấn động, cảnh hư ảo, đột phá, xem ra bọn họ đã điều tra anh. Ngay cả đám người của Hiệp hội chuyên gia nguyên tố cũng trở nên nặng nề, bọn họ quá rõ về ý nghĩa của cảnh hư ảo, nơi đó. thường chỉ có những chiến sĩ năng lượng có thiên phú cực cao mới có tư cách tiến vào. Đó là cảnh hư ảo, nơi đó, không giới hạn việc sống chết, nơi đó, là một thế giới nhỏ ở giữa hiện thực và hư ảo. Ở trong đó, anh có thể chết đi và sống lại vô số lần, chân chính cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của việc sống chết, lần lượt đối diện với cơ hội đột phá, mãi cho đến khi anh thật sự đột phá. Cho đến bây giờ, kỷ lục đột phá của cảnh hư ảo là 100, có thể nói, cho dù ném một con chó vào thì nó cũng sẽ đột phá. Hơn nữa, quan trọng nhất là ngoài việc đột phá, thì cảm ngộ và tăng cấp ở trong đó đều rất toàn diện, thế nên tăng cấp trong cảnh hư ảo có ý nghĩa rất quan trọng. Đương nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là cảnh hư ảo chỉ giới hạn từ 3 sao đột phá lên 4 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chỉ có năng lượng từ 3 sao trở xuống mới có thể cung ứng không giới hạn, phẩm chất năng lượng 4 sao trở lên quá mức nên không thể sống lại một khi đột phá 4 sao. Người tu luyện sẽ bị ném ra. Cảnh hư ảo, thần địa 3 sao đỉnh cao, có điều cho đến ngày hôm nay, chỗ đó vẫn luôn dành riêng cho chiến sĩ năng lượng. Người có tiềm lực có thiên phú nhất trong mỗi khóa mới có tư cách tiến vào cùng với những đại gia không biết đã tiêu bao nhiêu tiền vào đó. Người thường, đến nghe cũng chưa từng nghe qua, mà bây giờ, thế mà bọn họ lại đưa ra một suất, thứ tốt, ánh mắt của Lục Minh sáng lên, 4 sao, đột phá vô điều kiện. Ha ha, quá đã, lần trước đột phá thất bại làm cho anh có ám ảnh tâm lý, ngay cả những kỹ thuật xấu như hấp thu năng lượng của người khác cũng không thể giúp anh đột phá. Thiên phú của anh kém như vậy ư, bây giờ anh đang rất chột dạ. Dù sao, mọi người đều biết xác suất thành công 99. Thì cũng bằng không, điểm này, khi Lục Minh chơi game ở kiếp trước đã hiểu rất rõ, cho nên, anh vô cùng cần một cơ hội đột phá có xác suất thành công là 100. Các ông thì sao? Lục Minh mong đợi nhìn về những cao thủ khác, hiệp hội chiến sĩ năng lượng nghèo nhất cũng đưa ra lợi ích như vậy, còn các hiệp hội khác thì sao? Thế này đi, đại diện cho hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đắn đo trong chốc lát. Ta đại diện cho tổng bộ trao cho cậu một tấm bằng khen thì sao? Là kiểu có mạ vàng ấy. Cách chương.